này đi theo bên cạnh Hàn lão là một cô nương còn trẻ, xem ra đang để ý Diệp Mặc rồi. Cô thấy Diệp Mặc không có bất kỳ ly kỳ nào. Làm sao nói giọng điệu to lớn như thế? Hơn nữa Diệp Mặc chẳng lẽ thật sự nhìn ra được bản lĩnh Đỗ Đào là ở chân sao? Hắn sao thấy được chứ? Diệp Mặc thấy được bản lĩnh của cô nương đó, nhưng cô ta không nhận ra được bản lĩnh của Diệp Mặc. Theo lời Diệp Mặc, Hàn lão cảm thấy thật hứng thú. Hắn biết Đỗ Đào chân không không tệ. Không ngờ Diệp Mặc cũng vậy. Hắn với Đỗ Đào không biết ai hơn ai. Nghĩ đến Diệp Mặc có khả năng không thua gì Đỗ Đào, Hàn lão ánh mắt như sáng lên. Hiện tại lão đang cần nhân tài, Diệp Mặc còn trẻ như vậy nhưng giữ được bình tĩnh, hơn nữa cũng rất hào phóng quyết đoán. Nếu chẳng may hắn hạ ngục được Đỗ Đào, đưa hắn vào bộ đội đặc chủng, chẳng phải là... Nghĩ đến đây, Hàn lão không kìm nổi, lập tức nói tốt. Nếu người nào thắng ta cho phép đến kho cực binh, được phép lựa chọn thần binh. Vừa nghe đến kho cực binh, ánh mắt Đỗ Đào lập tức sáng lên. Y đã từng có một con dao găm. Chính từ kho cực binh kia, đã bầu bạn với Y vượt qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm. Chỉ có điều một lần làm nhiệm vụ ở Tây Tạng, dao găm của y bị mất, trong lòng y đến nay vẫn hối tiếc. Nếu mà có được một vũ khí từ trong kho cực binh, thực lực của y sẽ nâng cao. Diệp Mặc không hứng thú lắm, thần binh lợi khí làm gì có thể so sánh với pháp khí mà hắn đã luyện chế lợi hại hơn. Hắn cũng không để ý, chính hắn đã sớm luyện ra pháp khí. Thấy Diệp Mặc không có gì hứng thú, Lý Hồ vội vàng nói: anh Diệp, anh không nên xem thường kho cực binh. Đồ vật bên trong tất cả đều là bậc nhất hoặc là tài liệu cực kỳ quý giá. Thậm chí anh còn chưa nghe qua đó. Rất nhiều là ẩn môn trong truyền thuyết đưa tới. Nghe có rất nhiều binh khí đều là ẩn môn đưa tới. Diệp Mặc hơi có chút hứng thú. Thuận miệng hỏi: không phải nói ẩn môn gì đó ở thế tục rất khó nhìn thấy sao? Tại sao có ở kho cực binh tìm đâu được? Lý Hồ cười nói: anh Diệp, anh cũng biết ẩn môn không phải đơn giản. Tuy nhiên binh khí kho cực binh không phải mua mà là dùng tài liệu cùng ẩn môn đổi đấy. Một quốc gia hàng năm phải tìm kiếm các loại tài liệu cổ quý. Cuối cùng những tài liệu này cho ẩn môn. Sau đó đổi về một ít vũ khí lợi hại. Nghe xong Lý Hồ giải thích, Diệp Mặc mắt sáng lên, không phải là hắn đang đi xung quanh tìm tài liệu sao? Một quốc gia cất giữ tài liệu thì đầy đủ. Hắn không cần nghĩ cũng biết. Chiếc nhẫn trữ vật của mình bây giờ còn thiếu vật liệu. Không còn cách nào luyện chế. Một khi chính mình thật sự có thể tìm được một ít vật liệu thượng đẳng, chẳng phải là lễ vật đang đưa tới cho mình sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc đi đến trước mặt Hàn lão nói: Hàn lão, tôi cũng không phải muốn thần binh lợi khí của kho cực binh. Tôi chỉ quan tâm tới mấy vật liệu. Ngài thấy thế nào? Lời nói của Lý Hồ vừa rồi, Hàn Tại Tân đã nghe thấy được. Hiện tại Diệp Mặc hỏi lão không khỏi có chút buồn cười. Đành nói: tài liệu đều là dùng để đổi binh khí đấy. Cậu muốn đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng muốn có cậu phải thắng. Nếu cậu có thể thắng Đỗ Đào, tôi cho ngươi lựa chọn 10 loại vật liệu. Diệp Mặc nghe vậy cười đáp tốt. Cảm ơn Đỗ Đào thực sự là tức giận. Lời nói của Diệp Mặc như không xem y là cái đinh gì. Ý như chính hắn thắng chắc vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 146 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 146 không ai có thể uy hiếp tôi. thấy Đỗ Đào đã rất tức giận, Diệp Mặc trong lòng cảm thấy buồn cười. Với tính cách y chưa đánh đã xem người ta không phải là đối thủ của mình. Võ thuật của y cũng tiến triển không tới đâu. Có thể chấm dứt tại đây. Nếu hai người trước kia từng đánh nhau, mình không bằng y, y có suy nghĩ vậy thì cũng bình thường. Còn nhìn cái gì, lên đây đi, đánh nhanh thắng nhanh, đánh xong tôi còn phải đi chọn lựa vật liệu. Diệp Mặc thấy giọng điệu của Đỗ Đào, âm thầm lắc đầu. Ở tu chân giới, ban đầu không hiểu gì về đối thủ, nếu một chút sơ sẩy đều coi mạng. Diệp Mặc là vì có thể nhìn ra bản lĩnh Đỗ Đào nên mới dám lên mặt như thế. Đỗ Đào lại không biết bản lĩnh của Diệp Mặc lại ra vẻ ăn chắc như vậy. Đây thực sự là sự kiên kỵ. Nghe theo lời nói của Diệp Mặc, Đỗ Đào không nói gì, xông lên bỏ luôn màn cúi chào. Diệp Mặc xem như không nhìn thấy, không động tĩnh gì. Loại bản tính như Đỗ Đào, sở trường của y là hai chân. Y tranh thủ thời gian ngắn nhất đánh ngã mình, mà không dùng đến quả đấm. Hơn nữa quả đấm của y tuy rằng mang theo quyền nhưng không có lực, lực cũng chỉ ở trên đùi. Quả nhiên Diệp Mặc đoán không lầm. Đỗ Đào đấm hai đấm chỉ có điều là đấm trên không. Vài đạo quyền còn chưa kết thúc. Lực từ đùi của y đá như ra với tốc độ nhanh như gió cuốn. Diệp Mặc gật gật đầu. Đỗ Đào này thần pháp so với Điểu Cường thì không bằng. Nhưng y dùng tốc độ chân của y cũng là mạnh ngang Điểu Cường. Chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa sát thương cũng lớn. Diệp Mặc luyện khí đến tầm 3. Dùng chân đá đúng 20 cái cũng cảm thấy đau. Có thể thấy chân của Điểu Cường mạnh như thế nào. Tốc độ thân pháp của Đỗ Đào tuy kém hơn Điểu Cường một chút, lực chân của y đá ra cũng kém xa. Hơn nữa Đỗ Đào còn có suy nghĩ không thực tế. Y nghĩ chân phải đá trúng Diệp Mặc ở phía sau. Đổi chân trái đá bay Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể nhìn ra lực chính của y nằm ở chân trái. Diệp Mặc lắc đầu. Hắn không biết đây là ý tưởng của Đỗ Đào. Nếu có thể đánh thắng được Diệp Mặc chỉ cần dùng chân phải là được. Y muốn đổi chân trái bởi vì muốn có thế đẹp, người này là một tên sĩ diện. Hơn nữa không hiểu đối thủ, vừa ra tay đã nghĩ đá bay người khác, y thực sự quá đề cao mình. Cô gái kia luôn luôn bên cạnh Hàn lão là. Thấy Diệp Mặc dưới hư chiêu của Đỗ Đào không hề động đậy. Lập tức mí mắt giật một cái. Cô đương nhiên nhìn ra Đỗ Đào ra hư chiêu là giả, nhưng cô cũng không nghĩ tới Diệp Mặc cũng đã nhìn ra. Diệp Mặc còn chưa kịp phản ứng, cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Diệp Mặc chẳng những không nhúc nhích, còn nhìn chân trái Đỗ Đào, thậm chí còn lắc đầu. Cô gái này lập tức hiểu được. Diệp Mặc cũng đã nhìn ra ý tưởng của Đỗ Đào muốn đổi hai chân, đá bay Diệp Mặc. Tư thế đẹp như thế này nhưng không hề có tác dụng, hơn nữa đối thủ phải kém hơn y nhiều mới có hiệu quả. Quả nhiên Diệp Mặc nhanh mình tránh ra bên cạnh, đánh cũng chưa muốn đánh. Lại nâng chân trái lên đá Đỗ Đào vài cú. Thậm chí ngay cả cô gái cũng không thấy rõ động tác của Diệp Mặc. Diệp Mặc đã đổi chân phải. Một cái đá văng Đỗ Đào ra xa mấy thước. Động tác Diệp Mặc đánh với Đỗ Đào giống đánh với Điểu Cường, chỉ có điều đánh với Đỗ Đào hắn cảm thấy thoải mái hơn. Chân của Đỗ Đào cùng với chân của Diệp Mặc đá vào nhau. Trong lòng mừng thầm, mình đá cú đá mạnh nhất Diệp Mặc có thể nhận ra. Y đang chuẩn bị thời gian mà Diệp Mặc kêu đau. Quyết không đổi chân lựa tư thế đẹp đá bay Diệp Mặc. Nhưng y vẫn không làm được, cảm giác đau đớn lan truyền khắp chân phải của y, thậm chí y không thể đá tiếp. Đỗ Đào trong lòng kinh ngạc.

Điện thoại phát ra lời nhắc nhở là thuê bao đã tắt máy. Diệp Lăng biết anh đã đến Yến Kinh rồi, hơn nữa hôm nay còn là ngày hẹn với Diệp Tử Phong nên không thể tắt máy. Nghe những người trong ký túc xá nói cô ấy đã ra ngoài từ sớm rồi, tại sao tới giờ này vẫn chưa có tin gì chứ? Hơn nữa còn tắt máy, chẳng lẽ đã gặp chuyện gì rồi? Điều đầu tiên mà Diệp Mặc nghĩ đến chính là hai người lúc nãy nói nhà họ Diệp đã xảy ra chuyện. Có phải là chuyện của Diệp Lăng không? Đối với những quy tắc chó chết của những gia tộc này, Diệp Mặc tuy không nắm rõ như lòng bàn tay nhưng hắn cũng biết chút ít. Nếu việc Diệp Lăng đánh cắp phong thủy Long Châu bị bại lộ thì cô ấy tuyệt đối không thể chạy thoát được. Nghĩ đến chuyện của Diệp Lăng, trong lòng Diệp Mặc nóng như lửa đốt. Hắn còn đang hối hận hôm nay đã mất cả một ngày cho cơ sở huấn luyện. Lúc sáng sau khi nhận được tiền hắn đi ngay mới phải. Diệp Mặc kêu một chiếc xe, dặn tài xế chạy với tốc độ nhanh nhất để đến trước cổng nhà họ Diệp. Tài xế dừng lại ở xa xa bên ngoài cổng vì trước mặt là khu vực không cho xe ra vào. Diệp Mặc xuống xe, dùng thuật ẩn thân. Cả người giống như một con lốc men theo con đường dài của hàng cây bóng râm vào sân trong nhà họ Diệp chỉ với chưa đầy nửa phút. Trong khi với đoạn đường như vậy chạy xe ô tô cũng phải mất một phút. Bên trong sân vẫn có hai người bảo vệ đứng đó. Nếu không thấy cảnh tượng của Diệp Lăng thì có lẽ Diệp Mặc sẽ tiếp tục ẩn mình tiến vào, nhưng bên trong sân, thần thức của hắn đã nhìn thấy cảnh tượng của Diệp Lăng. Thần thức của hắn lúc này đã tiếp cận đến 80 mét.